Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1205, nhân quỷ chụp ảnh chung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thật giả phán quan, một chuyện giải quyết về sau. Thật phán quan lưu lại có thể để cho bọn họ trừ âm khí dược hoàn. Sau đó liền nhanh nhẹn rời đi. Hai đội người từ nơi này tiếp tục. Mỗi người đi một ngả. Đi sông tiếp xuống quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cuối cùng này một tầng rưỡi lộ trình bên trong. Phần lớn quỷ không thế nào dọa người. Có hai quan quỷ là tương đối khủng bố một chút. Một là bởi vì hóa trang điểm chân thực. Hai là bởi vì âm nhạc còn có ánh đèn tăng thêm hiệu quả. Lúc này bọn họ đột nhiên xuất hiện. Quả thực sẽ để cho trong lòng người run lên. Bất quá Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương đều không có quá bị hù dọa. Cái trước là không sợ. Người sau là bởi vì toàn bộ hành trình đứng tại Giang Tiểu Bạch mặt sau. Không hiểu cảm thấy an tâm. Dù cho sợ hãi. Trình độ cũng muốn so với một mình đối mặt lúc giảm bớt hơn phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến cái này dưới đất tầng thứ tư. Đi tới điểm cuối cùng. Mà lúc này, Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch còn chưa kết thúc. Theo nhân viên công tác nói, bọn họ còn có dòng dã một tầng không có xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần phải nói, khẳng định là Giang Tiểu Bạch cái này đội thắng lợi. Người còn chưa tới đủ, khẳng định không thể hiện tại liền rời đi. Cho nên hai người bị mời đến một gian phòng nghỉ. Ăn hoa quả uống vào nhà tài trợ cha cung cấp đồ uống. Đồng thời xem TV trên livestream, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Livestream nội dung đương nhiên chính là Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch vượt quan lúc một màn. Chính mình vượt quan cùng người ta vượt quan là hoàn toàn khác nhau trải qua. Dù là chính mình đang sông thời điểm thật sợ hãi. Nhưng là bây giờ ngồi tại thoải mái hoàn cảnh bên trong nhìn thấy người khác sợ hãi. Đừng nói, tâm lý còn rất sảng khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Thiệu Dương chính là như vậy cảm giác. Phốc, một màn này thật sự là buồn cười quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này livestream cửa ải đến mộ phần nhảy disco một cửa ải kia. Cũng coi là toàn bộ nhà ma bên trong kinh hãi trình độ tương đối lớn. Bởi vì nó cửa ải này quỷ nhiều nhất. Không thể không nói. Hà Thanh Trạch cùng Viên Manh lòng dũng cảm đều thật lớn. Ít nhất là mạnh hơn Thiệu Dương một ít. Bất quá bọn hắn tại đến cửa ải này lúc vẫn là bị hù có chút cứng ngắc. Nhất là tại những cái kia quỷ vây quanh bọn họ chuyển một vòng đồng thời bắt đầu ngượng múa lúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Manh sợ hãi co lại đến Hà Thanh Trạch sau lưng. Chỉ lộ ra một con mắt. Mà Hà Thanh Trạch cũng là nửa nghiêng người. Không dám chính diện đi xem bọn họ. Cái này khiến ban đầu đang uống đồ uống Thiệu Dương đều nhịn không được phát ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà sau đó... Viên Manh hai người cũng rốt cục ý thức được khả năng có dấu giếm đầu mối. Bọn họ cũng tìm được mộ phần. Tìm được vẽ ở phía trên một ít hình nhỏ án. Bất quá lúc này, trí nhớ của bọn hắn cùng Giang Tiểu Bạch khác biệt liền thể hiện đi ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì mộ phần bên kia có sương mù. Đứng ở nơi đó là nhìn không rõ lắm quỷ. Muốn so sánh liền nhất định phải đi qua mới được. Nếu như là một ít tương đối sáng tỏ hình vẽ. Cái kia còn có thể một người nhìn hình vẽ cho một người khác truyền thanh. Nhưng có chút hình vẽ là hình dung không rõ ràng. Cái này được lặp đi lặp lại so sánh. Thiệu Dương nhìn thấy bọn họ chỉ ít chạy 7-8 chuyến mới đem kia 10 cái quỷ ra cho tìm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn cùng Giang Tiểu Bạch lại chỉ nhìn một lần. Thiệu Dương nghĩ tới đây lại là chợt sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đội sở dĩ vượt quan thời gian so với Viên Manh bọn họ nhanh nhiều như vậy. Có phải hay không cũng là bởi vì hắn nơi này có Giang Tiểu Bạch. Bởi vì có Giang Tiểu Bạch, cho nên chính mình cũng chẳng phải sợ hãi. Hơn nữa, phản ứng của nàng cũng thật nhanh nhẹn. Là cái mạnh vô cùng trợ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiệu Dương trong lòng hơi động. Nhìn xem Giang Tiểu Bạch, liền không chịu được tự ti mặc cảm. Chính mình một đại nam nhân, lại còn không có nàng yên tĩnh bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lập tức hắn lại may mắn. May mắn chính mình rút được cùng Giang Tiểu Bạch một tổ. Nếu không nếu là rút được Viên Manh có thể làm thế nào? Chính mình muốn tránh Viên Manh sau lưng. Viên Manh cũng nghĩ trốn mình sau lưng. Cái này, lẫn nhau vòng quanh vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khả năng qua nửa giờ, cũng có thể là qua thời gian càng lâu. Rốt cục, Viên Manh hai người cũng vượt quan trở về. Bọn họ đi tới phòng nghỉ lúc còn có chút chưa tình hồn bộ dáng. Viên Manh khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Hà Thanh Trạch nhìn xem ngược lại là còn tốt. Bất quá lúc nói chuyện cũng có vẻ phản ứng chậm một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vậy mà nhanh hơn chúng ta tiếp cận một lúc. Đây cũng quá lợi hại đi. Viên Manh theo nhân viên công tác nơi đó biết được hai đội chênh lệch thời gian cách sau rất cảm giác ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ của bọn hắn cũng đã rất nhanh a, giống như cũng không chậm trễ cái gì thời gian. Làm sao lại cùng Giang Tiểu Bạch bọn họ kém nhiều như vậy chứ? Còn có, bọn họ đều không sợ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái là chúng ta vận khí tương đối tốt, đi tương đối thuận. Giang Tiểu Bạch nói, cái này không phải vận khí tốt là có thể giải thích. Các ngươi khẳng định lá gan rất lớn. Viên Manh nói liền nở nụ cười. Vừa rồi Thanh Trạch ca cho cái kia nữ quỷ chải tóc. Thật sự là sắp chết cười ta. Hắn đều nhanh cho người ta chải chọc. Tóc kia rơi ha ha ha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Thanh Trạch rút rút khóe miệng. Ta đã hết sức thả nhẹ động tác. Nhưng luôn luôn không cẩn thận kéo tới tóc nàng. Hơn nữa nàng còn thường xuyên quay đầu chừng ta. Nữ quỷ bị kéo đau. Không thể nhịn được nữa thời điểm liền sẽ quay đầu chừng hắn. Nhưng nàng con mắt dọa người như vậy. Mỗi chừng một lần, Hà Thanh Trạch tiện tay run một lần. Dạng này tại buộc bím tóc lúc liền khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là liền lâm vào tuần hoàn ác tính. Cuối cùng thật vất vả lấy mái tóc biên tốt. Mặc kệ là nữ quỷ còn là Hà Thanh Trạch đều dài dài thở một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Viên Manh tại bên cạnh bọn họ thì là cười thành thiểu năng. Đỡ giường bệnh gập cả người. Mấy người nói một lát nói. Liền đến bản tiết mục cái cuối cùng phân đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân quỷ đại hợp bóng. Đây cũng là tiết mục truyền thống cũ. Quỷ các diễn viên biểu diễn một hồi cũng thật vất vả. Mặc kệ là hóa trang điểm còn là bảo trì động tác đều là thật không thoải mái. Cho nên tại tiết mục kết thúc lúc muốn mời tất cả người biểu diễn mang trang điểm đi ra cùng khách quý bọn họ chụp ảnh chung. Cũng coi là cho bản kỳ tiết mục lưu cái niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, phần đông quỷ môn tất cả đều xuất hiện ở phòng nghỉ. Thô sơ giản lược xem xét cũng không chỉ 40, 50 người. Tê, bây giờ nhìn vẫn có chút khủng bố a, may mắn lúc này không có cổ quái đèn sáng. Viên Manh sau khi thấy liền không chịu được che mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ môn là mang trang điểm xuất hiện. Nhiều người như vậy cùng nhau đến. Hình ảnh thật không thể nói quá mỹ diệu. Bất quá may mắn nơi này là phòng nghỉ. Quỷ môn trang điểm không gỡ. Nhưng là đi đường cùng biểu lộ đã khôi phục thành người bình thường. Nếu không nếu là bọn họ cười lạnh. Bộ pháp tư thế cũng cùng làm quỷ lúc đồng dạng. Khả năng này đồng dạng khủng bố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đứng chung một chỗ hợp ảnh hậu. Hô lên tiết mục lời tuyên truyền về sau. Thu lại liền xem như kết thúc. Bất quá cái này quỷ môn lại là nhao nhao cầm vở đi lên. Tìm bọn hắn ký tên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn vị khách quý chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhao nhao ký đặt tên. Lúc này, cái kia mở tiệm bán quần áo lão bản nương tới rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y phục của nàng đã đổi về trước hết món kia váy đỏ. Giang Tiểu Bạch cho nàng ký tên lúc liền nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tuy nói đây là tiết mục kịch bản. Bất quá Giang Tiểu Bạch cảm thấy phi thường hữu dụng. Cảm tạ vẫn là phải giảng một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ quỷ cười duyên một tiếng. Tiểu cô nương thật lễ phép đâu. Giang Tiểu Bạch bật cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một đạo thanh âm sâu kín tại bên kia vang lên. Quá đáng tiếc. Không có cách nào gỡ xong trang điểm lại tới tìm ngươi. Nếu không, còn có thể đem nụ hôn kia đòi lại đi đâu. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu một cái. Liền thấy cái kia đòi hôn chưa thành nữ học sinh đứng tại bên cạnh mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.